Huyền môn phong thần, quyển 6, góc truyện audio.com. Trong bầu trời, không biết từ khi nào xuất hiện từng cái cảnh tượng huyền ảo. Đó là từng tòa sơn môn, chỉ thấy một ngọn núi hoặc là cao to hùng kỳ, hoặc là thanh tịnh, hoặc là quỷ dị, âm trầm xuất hiện tại trên 9 tầng trời. Từng cái tản ra khí thức khác nhau, khí thức kia từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Có một số môn phái khí thức thanh chính, một mảnh thanh quang óng ánh, mà có một số môn phái thì tản ra khí phách huy hoàng, thu hút vô số ánh mắt, càng có một số môn phái thì một mảnh tối tăm, chỉ nhìn thấy từng điểm u quang, giống như có một mảnh ma khí từ trên 9 tầng trời tỏa xuống. Trong đó, có cảnh tượng một tông môn là một mảnh nham thạch hỏa hồng. Môn đình thô kệch, đó là Cự Linh Thần Tông. Tại trong một hòa điện của Cự Linh Thần Tông có một cái giếng trời. Thiên tình, trong giếng trời là dung nham thạch liệt diễm thiêu đốt, nhưng lúc này lại có không ít đệ tử của Cự Linh Thần Tông đang vây quanh thiên tình kia nhìn xem. Có một đệ tử đi tới, nói, hôm nay là ngày Cự Linh Thần Tông chúng ta hiển tại trên 9 tầng trời. Chính là ngày khai sơn môn, các ngươi thế nào từng người đều ở đây nhìn cái gì? Sư huynh, tại Thông Minh Quan Khấu Tiên Sơn xuất hiện một nhân vật lợi hại. Nhân vật lợi hại, phái nào? Vị sư huynh kia hỏi. Nghe nói là không môn không phái. Không môn không phái, vị sư huynh kia cười nói. Không môn không phái có thể có nhân vật gì lợi hại? Thực sự là lợi hại. Ngay cả Chu Thanh của Long Trì Thiên Cung cũng không phải đối thủ. Cái gì, Chu Thanh không phải là đối thủ? Bọn họ đã đấu pháp rồi, đấu xong rồi, tại trên Khấu Tiên Sơn, thật đặc sắc, Chu Thanh dùng Thái Âm Trảm Linh Kiếm Quyết và Hóa Long Kiếm Quyết cũng không có thắng được. Sau cùng bị tu sĩ kia bức lui rồi, vị sư huynh kia có chút không thể tin được, nhưng các sư đệ đều đã nói như vậy, lại không phải do gã tin hay không, lập tức liền nói ra, nhìn đến Chu Thanh kia cũng chỉ có chút kiếm được hư danh rồi. Hoặc là nói Long Trì Thiên Cung cũng bất quá như thế. Lại nổi danh cùng Cự Linh Thần Tông chúng ta. Lúc này đây, mở rộng ra sơn môn. Ta trái lại muốn đi thử một lần pháp thuật của Long Trì Thiên Cung rồi. Sư huynh, mau đến xem, là Uyên Hạo, cái gì, hắn cũng xuất hiện rồi. Vị sư huynh kia có phần kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, hắn ngăn cản tu sĩ kia, đang đấu pháp. Coi được, đúng vậy, coi được, chỉ thấy trong thiên tỉnh đúng là rõ ràng hiện ra thân ảnh đầu nguyên. Mà quanh thân đầu nguyên thì là một phiến điệp ảnh trùng điệp. Đầu nguyên không nhận biết Uyên Hạo, nhưng người của Cự Linh Thần Tông thế nhưng là biết rõ. Là người đồng lứa với bọn họ, đối với tu sĩ đồng lứa không sai biệt lắm tự nhiên đều phá lệ quan tâm. Bởi vì mình nếu là có thể một mực phát triển. Những người nổi danh đồng lứa kia, khả năng sẽ nương theo mình suốt đời. Nếu là địch, sẽ suốt đời là địch. Mà về sau hành tẩu thiên hạ, khả năng kết giao hoặc tạo thành hận thù là cực lớn. Cho nên, đối với tu sĩ đồng lứa bọn họ đều sẽ lý giải và hỏi thăm về nhiều mặt. Uyên Hạo này thực sự xuất từ môn phái nào thì bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng tên tuổi Uyên Hạo lại sớm tại hơn 10 năm trước bọn họ cũng đã nghe nói qua rồi. Mà người của Cự Linh Thần Tông ở bên ngoài chuyên tổ chức tìm hiểu tin tức phân tích suy đoán. Uyên Hạo khả năng sẽ là người của Vạn Hóa Tông Thánh Linh Giáo. Từ hơn 10 năm trước, sau khi Thánh Linh Giáo lại một lần nữa đánh lén Long Trì Thiên Cung. Càng là danh tiếng đại trấn, đã nghiễm nhiên trở thành giáo phái đáng sợ nhất trong thiên hạ. Nhưng người trong thiên hạ cũng biết rõ, bên trong Thánh Linh Giáo, đấu đá giữa các tông môn cũng cực kỳ nghiêm trọng. Uyên Hạo này thời điểm lần đầu tiên nổi danh là tranh phong cùng người tại trong một tòa đại thành nhân gian. Lúc đó y chỉ là tu sĩ kết phủ liền đã chém giết một tu sĩ đan đạo. Điều này làm cho y danh tiếng đại trấn. Hơn nữa, lúc đó khi bằng hữu của vị tu sĩ đan đạo kia muốn tìm kiếm Uyên Hạo thì lại phát hiện y biến mất một cách thần bí. Đó là Hoa Điệp Chú. Từ khi Uyên Hạo kết thành kim đan tới nay, chưa từng bại lần nào. Một trận chiến đấu nổi danh nhất chính là 3 năm trước đây. Viên Hạo này từng tìm tới Tĩnh Nhất của Côn Ngô phái. Từ ngày Tĩnh Nhất kết kim đan liền được xưng là đệ nhất nhân trong kim đan. Viên Hạo không phục, cho nên tìm tới Tĩnh Nhất. Sau đó hai người đánh nhau. Tuy rằng cuối cùng Viên Hạo bị thua, nhưng lại giữ được tính mạng thoát khỏi tay Tĩnh Nhất. Bởi vì lúc đó Tĩnh Nhất đã nghe nói Viên Hạo là người của Thánh Linh giáo Vạn Hóa Tông nên đã có sát tâm. Những điều vị sư huynh Cự Linh Thần Tông kể ra này, kỳ thực các sư đệ khác đều đã nghe qua, chỉ là gã vẫn cứ nhịn không được nói lại một lần. Bởi vì một trận đấu kia là cực kỳ đặc sắc, cũng là một lần đấu pháp truyền lưu cực rộng trong giới tu sĩ Kim Đan. Pháp thuật được sử dụng trong trận so đấu đó tự nhiên là điều mọi người muốn lý giải. Trong đó, hoa điệp chú được Uyên Hạo sử dụng, cũng là tại thời gian đó truyền khắp thiên hạ, bởi vì lúc đó y cũng biết Tĩnh Nhất sẽ giết mình. Nhưng y vẫn cứ muốn đến, đồng thời mở miệng nói mình có pháp tên hoa điệp chú. Muốn biết một lần ngươi người được xưng là đệ nhất nhân trong kim đan thì thế nào? Nhưng tại tình huống Côn Ngô phái Tĩnh Nhất nổi lên sát tâm, Viên Hạo vẫn là từ dưới tay hắn toàn thân rời đi. Tuy rằng, mọi người đều thấy Tĩnh Nhất cường hơn Viên Hạo, nhưng hoa điệp chú của Viên Hạo cũng là làm cho Viên Hạo có được một cái danh hiệu. Tên là Hoa Điệp Công Tử. Hiện tại, Hoa Điệp Công Tử Viên Hạo này lại xuất hiện, lại sử dụng hoa điệp chú đối với một người chưa có ai biết này. Các đệ tử Cự Linh Thần Tông đều tập trung tinh thần nhìn xem. Lúc trước một thanh như ý trong tay người này quả nhiên là thần diệu công chính. Có như ý tại tay, tựa như chư pháp sinh chư pháp diệt. Đáng tiếc, tựa hồ bị Lạc Hà kiếm của Chu Thanh làm hỏng rồi. Lạc Hà kiếm của Chu Thanh thế nhưng là chính tay sư phụ nàng luyện chế. Tặng cho nàng tại lễ kết đan, vị sư huynh của Cự Linh Thần Tông nói. Trong đám chư vị sư huynh đệ này, địa vị của gã là cao nhất. Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nhìn thấy hình ảnh Đồ Nguyên trong thiên tình. Trong tay xuất hiện một cái cờ, cờ đón gió liền lớn lên, trong nháy mắt hóa thành thật lớn. Một mảnh huyết vân tuôn sinh, một con huyết ma từ trong huyết vân chui ra, thò tay tại bên ngoài, hướng lên trời rít gào. Đó là huyết vân ma kỳ, kỳ này luyện pháp tà dị. Không phải chính đạo, nhưng lại là một trong mấy món tà phái pháp bảo cực kỳ lợi hại. Sau khi kỳ thành, phệ máu huyết, nuốt thần hồn, không ngừng phát triển, quỷ dị và cường đại. Người này vậy mà lại có tà môn pháp bảo như vậy. Đúng vậy, lúc trước hắn chụp ra một trường, một mảnh huyết quang quấn quanh. Tất nhiên không phải thông qua huyết vân ma kỳ này bức Chu Thanh lui. Tà bảo như thế. Trong thiên hạ có cực ít thứ có thể khắc nó. Trong lúc nói chuyện, huyết ma kia giống như có thể ngửi được mùi máu huyết nhân loại. Có thể ngửi được hương khí tinh hồn. Nửa cái thân thể của hắn chìm trong huyết vân, nhưng lại thò người ra chụp một chảo vào trong vùng bóng điệp khắp bầu trời kia. Trong hư vô đúng là có một cái thân ảnh xuất hiện dưới tay huyết ma. Cái gì, Viên Hạo sắp bại rồi. Là sắp chết rồi, thế nào khả năng, bị huyết ma bắt bỏ vào trong huyết vân, nhất định hữu tử vô sinh. Giờ phút này, trong tay Đồ Nguyên xuất hiện huyết vân ma kỳ, khiến rất nhiều người đều kinh ngạc vạn phần. Thân thể Uyên Hạo bị bắt ra từ trong hư vô, y càng là sắc mặt đại biến. Cục cách chương.